Lòng của Phong Vân Vô Kỵ như lôi đình rạch qua, hết ý niệm vừa rồi thì đã chuyển ngay đến ý niệm khác. Người tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công rất khó chết đi một cách chân chính, những vị tiền bối tu luyện nó trước ta đều đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ thực sự là có người có khả năng giết chết được người tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công hay sao? Tả thị tại trước khi bản thân rời khỏi đã đem hết những chuyện liên quan đến cửu chuyển sinh tử huyền tông lại cho Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là lời nói này có chút hơi muộn. Không biết trải qua bao lâu, sinh tử nhị khí trùng đột trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng bình tức lại, nhưng toàn thân y đã trở nên ướt đẫm, ngay cả ở dưới đất cũng trở nên ẩm thấp. Trong phạm vi ba xích quanh thân thể đều hóa thành hoàng sa, không còn những sinh cơ như trước đó nữa. Ngay cả những sinh cơ nguyên bổn ẩn sâu trong lòng đất cũng bị sinh tử nhị khí sản sinh từ cửu chuyển sinh tử huyền công của Phong Vân Vô Kỵ hấp thu sạch trơn. Một bộ đồ màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, ở phía dưới bộ áo trắng lộ ra hai chiếc giày rất là nổi bật. Ngươi rất may mắn, nếu như ta đến muộn thêm một bước nữa, ngươi sớm đã chết đi. Bất quá hiện tại cũng như thế. Một thanh âm bình đạm đến lãnh mạc từ bên trên đỉnh đầu truyền xuống. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 143. Sơn cùng thủy tận, liễu ám hoa minh. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt lạ hiện ra trong mắt y, nổi bật nhất lại là một đầu tóc bạc trắng. Chép chép, ngươi như thế nào lại thê thảm đến vậy? Mê mang hay sao? Cảm giác thấy rất lạ. Hãy suy nghĩ kỹ lại một chút, suy nghĩ kỹ lại một chút. Nam tử đầu bạc kia không nhanh không chậm cất bước đi vòng quanh Phong Vân Vô Kỵ nói: ta đã đợi cơ hội này rất lâu rồi, cáp cáp. Trời giúp ta, món nợ huy đi nhục thân của ta, ta nhất định sẽ lần lượt báo đáp các ngươi. Đao đế. Một câu nhanh tựa thiểm điện lướt qua trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, thuận ý thức mở miệng la lên: hừ, còn may là ngươi nhớ được bổn đế, ta có bộ dạng như thế này xem là do các ngươi hại. Nhục thân của ta. Đầu tóc của đao đế tung bay trong gió, cặp mắt tràn đầy vẻ lãnh khốc lẫn tàn nhẫn. Lần trước chủ quan nên mới mất đi nhục thân, lần này bổn đế muốn xem thử xem, ngươi một thân một mình ở bên ngoài, lại phải trọng thương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc đầu, cười lạnh nói: ngươi tự tin có thể tiêu diệt ta như thế? Ngươi thực sự cho là cao thủ đế cấp lại dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy hay sao? Lần trước nếu không phải bốn người các ngươi liên thủ, bổn đế lại không ngờ được ngươi lai sử ra một kiếm của Tây Môn Y Bắc, mới khiến cho ta có hạ tràng như thế. Lần này bổn đế vẫn là cảm thấy hiếu kỳ, ngươi còn có thể phát xuất ra một kiếm đó nữa hay không? Không thể. Phong Vân Vô Kỵ thẳng thắn nằm ngoài ý liệu của đao đế. Đồng tử hơi co lại, đao đế ngưng tụ chân khí toàn thân, sau đó lại đột nhiên cười lên ha hả. Được rồi, bổn tọa không ngờ là ngươi lại thẳng thắn đến thế. Mặc dù chân khí trong cơ thể ta không so được với trước kia, nhưng thần thức cũng không kém. Trong nội thể của ngươi ngũ phủ đều thụ tổn thương, kinh mạch tắc nghẽn, chân khí không đủ, căn bản không đủ chân khí để xuất ra loại kiếm chiêu tiêu hao chân nguyên đến thế. Hừ hừ, tốt lắm, quả nhiên là bản tính khó rời, hôm nay không ngờ ngươi lại rơi vào trong tay bổn đế tự nhiên sẽ chiêu đãi cho ngươi thật tử tế, chậm rãi. Đao đế vừa dứt lời liền đánh ra một trường, một đạo đao khí nhằm thẳng vào đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ mà đánh tới. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, cố gắng để tụ chân khí, đưa tay đón lấy đạo đao quang của đao đế. Bình. Một cỗ lực đạo to lớn ập đến, Phong Vân Vô Kỵ bị một đao của đao đế chấn bay ra xa mấy trăm trượng, thân thể kéo dài trên mặt đất tạo thành một cái rãnh thật sâu. cả thân thể của Phong Vân Vô Kỵ nằm sóng xoài ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Vẻ mặt của Đao Đế ngập tràn sát cơ, xoay chuyển đao trên tay rồi bước từng bước về phía Phong Vân Vô Kỵ, tiếng bước chân vang lên một cách rõ ràng. Xoạt, xoạt, xoạt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Đao Đế đề khởi toàn thân chân khí. Sau khi chịu chút thiệt thòi, ông ta đã sớm tiếp thu lấy không ít giáo huấn. Từng đạo khói đen nhàn nhạt từ khắp các lỗ chân lông của Phong Vân Vô Kỵ giật xuất, hồn thân Đao Đế tê, dơ, u, v, quy, quy cơ, thì chấn động, vừa bước tới gần vừa nói. Bổn lai muốn chơi đùa với ngươi một chút, mối hận hủy đi nhục thân thật sự là không nhẫn dùng một đao chảm sát ngươi, như thế thì tiện nghi cho ngươi quá. Nhưng con người của ngươi đúng là quá kỳ quái, biến số trên thân thể lại quá nhiều, câu khởi lòng hiếu kỳ của ta. Cũng vì thế mà ta nguyện an an ổn ổn nhìn thấy ngươi chết ngay trước mặt ta, sau đó băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Thế sao? Phong Vân Vô Kỵ nguyên bổn đang nằm sóng xoài dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lao tới như một tia chớp, Đao Đế cũng phản ứng phi thường tấn tốc. Tay phải vung ra, trường đao đắt lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phốc! Trường đao đâm xuyên qua ngực của Phong Vân Vô Kỵ, xuyên qua cơ thể, mũi đao đâm lòi ra tận phía sau lưng của y. Máu tươi từ thân đao chảy ra dòng dòng, nhưng gần như đồng thời hai tay của Phong Vân Vô Kỵ phân ra, một tay bóp chặt cổ Đao Đế, một tay như ngọn đao đâm thẳng vào trong ngực Đao Đế. Tên! Điên khùng nhà ngươi! Đao Đế giận dữ hét lên, sau đó liền vung đao muốn chặt đứt thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dũng xuất một cỗ ma khí cường liệt, trùng tiến vào trong cơ thể của Đao Đế, sau đó một cỗ hấp lực đáng sợ từ bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ phát ra, chân khí trong nội thể của Đao Đế cuồn cuộn dũng nhập vào trong tay của Phong Vân Vô Kỵ với một tốc độ kinh nhân, sau đó truyền vào nội thể của y. Dù là chân khí truyền đến bàn tay phải cầm đao cũng bị Phong Vân Vô Kỵ dùng hấp tinh đại pháp mà hấp nhập vào trong nội thể. Nơi Đao Đế bị lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ phá khai, huyết dịch phun ra như suối, nhiễm hồng cả người của Phong Vân Vô Kỵ. Ngươi! Toàn thân Đao Đế run rẩy không ngừng, đôi môi máy động, rất khó có thể phát ra được thanh âm hoàn chỉnh. Thả hắn ra! Một tiếng quát lạnh lùng từ phía sau truyền đến, tiếp đó là một cổ lực đạo từ bên cạnh ập đến, kình khí bàng đại đó kích thẳng lên trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Oanh một tiếng chấn y bay ra xa, sau đó biến mất trong khu rừng. Trong một sát na bay đi, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy ám hắc đế quân khoác trên mình một bộ đế bào màu đen với sắc mặt âm trầm, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Tại sao lại cứu ông ta? Đó là ý niệm cuối cùng lói lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Sau đó một bóng người xẹt qua trước mắt, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Ở phía sau, ám hắc đế quân hướng sang Đao Đế gật gật đầu, sau đó thân hình nhanh như chớp giật lao thẳng về nơi Phong Vân Vô Kỵ rơi xuống. Thân thể do cực độc chuyển thành cực tính, hắn ở đâu chứ? Ngực của Đao Đế đã trở thành một phiến đỏ lừ, cổ tay phải run run không ngừng. Làm sao lại không thấy nữa? Không biết. Ám hắc đế quân xoay người lại đối diện với Đao Đế, hai người nhìn thấy trong mắt của đối phương có chút thâm ý. Tạch tạch. Tiếng củi lửa nổ tạch tạch khiến cho Phong Vân Vô Kỵ giật mình tỉnh dậy, mở to mắt ra. Phong Vân Vô Kỵ phát hiện bên cạnh thân thể là một đám củi đang bốc cháy ngùn ngụt. Một người với mái tóc dài phất phơ, khoác trên mình một chiếc áo màu đen rộng thùng thình quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ, đang lặng lặng ngồi bên cạnh đống lửa, tay phải nhặt thêm một cây củi khô ở bên cạnh vứt vào trong đống lửa. Một loại cảm giác sống như đã từng quen biết hiện lên trong đầu, cảnh tượng ở trước mắt khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào trong lúc nào đó. Lệ. Sâu trong màn đêm truyền lại hàng loạt tiếng câu thanh thoát của yêu cầm, khiến cho màn đêm tĩnh lặng trở nên có chút tịch mịch lẫn hoang lương. Phong Vân Vô Kỵ chống một tay lên mặt đất, Sau đó khoanh chân ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, màn đêm khắp tứ phía phiêu khởi một cổ sương mờ như mờ nhạt lại tựa dày đặc, tiếng gió xiết qua, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy một cổ hàn ý liền co rụt người lại. Làm sao lại ra nông nỗi này? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên tỉnh ngộ ra, thân thể không ngừng run rẩy, công lực của thái cổ cao thủ ít nhất thì cũng mấy chục vạn năm, nhiều thì cả ngàn vạn năm, cả ước năm công lực, căn bổn đã đạt đến mức nóng lạnh bất xâm, làm sao mà chỉ có một cơn gió đêm thổi qua, mà đã khiến cho bản thân lại cảm giác thấy hàn lạnh. Thần thức quan sát nội bộ trong cơ thể, Phong Vân Vô Kỵ nhất thời kinh ngạc đến bán sống bán chết, chân khí trong nội thể trống rỗng, ma khí thì bị một cỗ lực lượng cường đại phong ấn. Không cần phải lo lắng, qua một khoảng thời gian nữa, công lực của ngươi sơn e ca hơn o y phục lại như cũ. Một thanh âm ôn hòa từ bên cạnh truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ nhìn về nói cất ra tiếng nói. Thì thấy tay của người áo đen khe khẽ lay động, tựa hồ như đang cầm cái gì đó, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng càng thêm cường liệt, nhưng là không thể nhơ nổi. Có muốn cùng ta nướng thịt hay không? Người mặc áo đen đột nhiên xoay người lại, một cánh tay thì cầm lấy một nhánh cây đâm xuyên qua những miếng thịt để nướng, miếng thịt đã có chỗ cháy đen, hiển nhiên là đã được nướng qua một khoảng thời gian rồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người mặc áo đen kia, Phong Vân Vô Kỵ toàn thân kịch chấn, há mồm cứng lưỡi nói. Tiền bối, là tiền bối. Người mặc áo đen khe khẽ mỉm cười. Đúng thế, là ta, thật không ngờ ngươi và ta lại gặp mặt nữa rồi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 144. Cố nhân vạn năm. Nam nhân trước mắt chính là người thần bí mà Phong Vân Vô Kỵ vừa mới ly khai khỏi ánh điện, bị một yêu cầm mình đồng ra sắt tập kích thì đột nhiên xuất hiện cứu giúp. Phong Vân Vô Kỵ há miệng ra, nhưng cả một lúc lâu vẫn chưa thể nói ra một chữ nào, mơ, o, tê, nơ, lúc lâu sau đó mới thở dài. Thật ngượng quá, tiền bối cứu tính mạng của vãn bối, nhưng cho đến bây giờ mà vãn bối vẫn còn chưa biết được danh tính của tiền bối. Danh tính? Nam tử đó mỉm cười nói. Điều này có trọng yếu hay không? Còn nhớ những gì mà lúc đầu gặp mặt ta đã nói với người hay không? Gặp mặt nhau tức là có duyên. Nếu như ngươi thực sự cảm kích ta thì ngày sau vẫn cứ xưng hô ta là tiện bối đi. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, biết được ông ta không nguyện ý nói ra tính danh chân thật, nên sau đó nói. Nếu như đã là ý của tiện bối thì vãn bối cũng không dám không theo. Hồi tưởng lại lúc xưa vừa mới đi khỏi thánh điện, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi không thổn thức trong lòng. Ngươi và ta đã bao lâu không gặp mặt rồi? Nam tử đó hỏi. Đại ước là độ 2.500 năm chưa từng gặp mặt trở lại. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ một lúc rồi nói. Đúng thế, 2.500 năm thời gian như bạch câu quá khích, vội vàng đi qua. 2.000.000 năm đủ để nhân loại trong một vị diện phồn diễn đi mấy thời đại rồi, nhưng đối với chúng ta mà nói thì chẳng khác gì một sát na bung ngón tay mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ im lặng gật gật đầu, cả thiên địa lại khôi phục bình tĩnh trở lại. Phong Vân Vô Kỵ và nam tử thần bí đó lặng lặng ngồi im ở trên đỉnh núi mà nướng thịt, gió ở dưới chân núi vù vù thổi qua những khe núi, khiến cho màn đêm lại càng thêm yên tĩnh. Một cảm giác an ninh hòa bình đã mất đi từ lâu dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ xoay nửa người sang để nhìn vào trong đám hàn khí mênh mang, một vài tấm lưng của yêu thú cấp thấp lúc ẩm lúc hiện chậm chậm đi lại, không ngừng ngẩng đầu lên. Dù là võ công mất hết, nhưng loại mùi vị huyết tinh của yêu thú trên thân thể có muốn tẩy cũng không thể tẩy được. Những yêu thú cường đại sớm đã bỏ chạy đi xa rồi, còn lại ở đám rừng tùng dại cũng chỉ còn lại những yêu thú có trí lực thấp hoặc là không có trí lực. Thịt nướng cháy rồi. Bên tai truyền lại thanh âm quen thuộc khiến người ta cảm thấy an tĩnh và bình hòa. Phong Vân Vô Kỵ mau chóng quay đầu lại, chỉ thấy phần thịt hướng về mặt lửa đã bị cháy đen, nên liền rút lấy khối thịt đó ra. Cáp cáp cáp. Nam tử đó cười ha hả, sơ khối thịt trong tay lên rồi há miệng mà nhai ngùm ngoàm. Tuy cách ăn không văn nhã nhưng bên trong cảm giác thô tục là một loại cảm giác tự nhiên. Phong Vân Vô Kỵ cũng học theo cách ăn uống đó, tuy có chỗ đã cháy rồi nhưng phần còn lại thì vàng ươm, chất thịt vừa mềm lại vừa giòn, cảm giác cũng không tệ. Ăn thì cứ ăn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn cứ nhìn lên trên trời mà thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, xuyên thấu phiến tinh không lấp lánh nói: rất lâu rồi, ở tại Thái Cổ cơ bản không cần ăn uống bất cứ thứ gì, trải qua nhiều năm như thế, đột nhiên lại ăn những miếng thịt nướng như người thường, đúng là có chút không quen. Nam tử kia nghe thấy thế thì thả khối thịt nướng trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, đạm nhiên nói: yêu ma ăn thịt người, người cũng nên ăn thịt lại yêu ma. Tích cốc, ta cũng đã rất lâu không biết tích cốc nữa rồi, yêu thú thì là cái gì? Lớn thì có thượng vị yêu ma, nhỏ thì có hạ cấp yêu ma, ta cũng đều đã nếm qua. Nếu như ngươi là một nam nhân thì sau này cứ học theo ta, không cần tích cốc nữa. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng, hừ hừ, thì cứ từ ta mà bắt đầu. Báo ứng đi. Phong Vân Vô Kỵ ngoắc cổ tay một cái, khối thịt đã bị nướng cháy quá nửa rơi xuống dưới đất, một cảm giác cộng minh từ sâu trong tâm hồn truyền lại. Tại Thái Cổ, đó là mảnh tịnh thổ cuối cùng của chúng ta, yêu ma tịnh không nhiều, nhưng loại còn chưa luôn lạc đến mức độ thê thảm. Nhưng khi đi khỏi nơi này, đi khỏi Thái Cổ, ngươi mới có thể nhìn thấy được tình cảnh chân thật. Nam nhân này quay đầu lại, nhìn về những ngọn núi non trùng điệp thương mang, nhất thân y bào vang phần phất trong gió. So với những người trải qua quá nhiều tuế nguyệt, thì ngươi còn quá trẻ tuổi. Từ khi ngươi xuất hiện trước mặt ta lần đầu tiên, thì ta đã chú ý đến ngươi, sự trưởng thành của ngươi cũng nhanh đến mức kinh nhân kiếm hoàng. Nam nhân nãy nói ra hai chữ cuối cùng chẳng khác gì một trận nổ oanh tạc trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Cảm giác bị người ta bóc trang bí mật tình không dễ chịu, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng bổ lên nhìn vào khuôn mặt đầy thương tang, dưới cặp mắt sáng ngời tinh quang là một phiến tràn ngập ưu thương, thật tại chẳng có chút địch ý. Nếu như ông ta có ý đồ gì thì ta sớm đã chết đi hai lần rồi. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, thản nhiên đáp: đúng thế, vãn bối chính là kiếm vực kiếm hoàng. Nam nhân này đưa tay lấy một cành cây đưa vào trong đống lửa, hai người đều lặng lặng nhìn vào ngọn lửa hừng hực bốc cháy đó, còn có những tiếng lạch bạch từ trong đám lửa không ngừng truyền lại. Ngươi phải cẩn thận, nam nhân đó nói. Ma khí trong nội thể của ngươi, ta đã tạm thời phong ấn giúp ngươi, Thái Cổ có thánh vũ bảo hộ, mọi võ công tu luyện ma khí thuần túy đều bị áp chế. Hơn nữa ta đã quan sát thấy thân thể cảo ngươi đã thụ tổn thương cực đại, không phải là bị thương bên mày, thân thể của ngươi dị biến đã bao lâu rồi. Phong Vân Vô Kỵ tâm thần cuồng chấn, tiền bối cũng đều biết hết rồi. Nhìn thấy người đó gật đầu, Phong Vân Vô Kỵ hít sâu một hơi, tâm thần bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói: khi vãn bối vương u, v, quy, quy, a, mới tói Thái Cổ được 400 năm thì toàn than đã tê, dơ, y, e, mơ, nhiễm ma khí. Năm xưa khi sang tạo ra bộ hấp tinh đại pháp, thì ngay cả bản than vãn bối cũng không ngờ nó lại bá đạo đến thế. Không lâu sau đó thì than thể đã biến dị rồi, từ lúc biến đổi lần đầu cho đến hiện tại đã có hơn 2 vạn năm rồi. Trong 2 vạn năm đó thì chỉ tu luyện ở Đông Hải nên thân thể không hề biến dị, cho đến khi vãn bối rời khỏi Đông Hải. Đông Hải. Nam nhân đó hơi cau mày lại, sau đó lại giãn đôi mày ra. Ngươi rất là may mắn, nếu như không phải ở tại Đông Hải thì thân thể của ngươi sớm đã ma hóa rồi, không thể khôi phục lại than người, đừng nói là tu luyện, có thể sống được 2 vạn năm thì đã có thể xưng là thần tích rồi. Tiền bối quả nhiên cũng biết đến Đông Hải. Tại sao ở Đông Hải thân thể của vãn bối lại không thể biến dị? Mỗi một tháng vào giờ tí của một ngày, thân thể của vãn bối đều bị biến một cách mất tự chủ. Nhưng ở tại Đông Hải lại chưa hề phát sinh qua một lần nào. Đó là tại sao? Vãn bối ở Đông Hải đã từng nhìn thấy một nam tử. Dù cho vãn bối đang có tu vi kiếm hoàng, nhưng khi đối diện với y thì lại ngay cả lực đánh trả lại cũng không có. Y rốt cuộc là thuộc về thế lực nào? Nam nhân đó nghe thấy thế thì tỉnh không hồi đáp lại ngay tức khắc, cúi đầu khiêu khiêu đống lửa, rồi nói: Đông Hải, nơi đó cho dù là ta, khi không có chuyện gì trọng đại cũng không dám đi đến đó. Ta đã nói qua, ngươi rất may mắn, chỉnh cả thái cổ này, những người có chút bối phận đều biết, từ bờ biển lùi vào trong bờ 1000 dặm, đó là phạm vi cấm địa Đông Hải. Vận khí của ngươi cũng không tệ, lại dám vào nơi cấm địa mà tu luyện. Cấm địa? Tại sao? Có bí mật gì? Tự bản thân ngươi đi tìm đáp án đi. Hiện tại cho dù ta nói cho ngươi biết được đáp án thì có thể làm được gì? Sóc khi thực lực của ngươi đạt đến thần cấp thì rất nhiều bí mật của thái cổ ngươi đều sẽ biết. Trước khi đó, ngươi biết càng nhiều thì phiền não càng nhiều. Nam nhân đó đáp lại: Nếu như tiền bối không tiện hồi đáp thì vãn bối cũng không miễn cưỡng. Phong Vân Vô Kỵ nói, đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể gập lại, dùng một góc độ như sắp bị gập gãy mà uốn lại, sau đó thì đột nhiên lại ngưỡng hướng về phía sau, trong sát na ngẩng đầu lên, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một vầng minh nguyệt lơ lửng trên đỉnh đầu, sau đó là một cảm giác âm lãnh ập đến, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Rắc rắc, một loạt tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, nam tử lặng lặng nhìn Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, một chiếc đuôi đen tuyền từ sau lưng mọc ra, biểu diện trên thân thể liền tấn tốc chuyển sang màu đen tuyền. Một tiếng phạch van ký lô gam lên, hai chiếc cánh ác ma từ sau lưng của Phong Vân Vô Kỵ phá thể mà chui ra, những ngón tay mau chóng biến dài ra. Xoạt xoạt xoạt. Lại một loạt thanh âm cao vút vang lên, từng khối vảy màu hồng từ trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ hiện ra rồi dính sát vào trong da thịt, đầu tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ tung bay phi vũ, mắt trái ngân bạch, mắt phải tử hồng, diện mục đột nhiên trở nên rất là hung ác, toàn thân ma khí đại trướng. Chỉ trong chớp mắt thời gian, Phong Vân Vô Kỵ liền biến thành một ma tộc thuần túy. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 145. Dị biến lúc nửa đêm. Chân khí thật thuần túy, chân khí thật thâm hậu. Cho tới bây giờ, ngươi chỉ mới phi thăng được 80 vạn năm hay sao? Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả nói, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Hắc bào nam nhân tựa hồ như từ trong trạng thái chấn kinh khi chân khí phong ấn ma khí trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ bị phá tỉnh lại, rồi khôi phục lại bình tĩnh, đạm nhiên nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ giờ đây đắt hơn cả một cách đầu mà nói: Muốn xuất thủ hả? Đúng thế. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ cũng đã biến hóa, thái độ khi đối mặt với nam tử đã từng cứu mang bản thân trước và sau khi chuyển biến thật quá lớn. Sau khi nói ra hai chữ này thì đột nhiên phẩy đôi cánh mà lao về phía nam tử kia. Hắc bào nam tử nhẹ phất o, nơ, gơ, a, tay áo một cái, không khí bên cạnh tựa hồ liên biến đổi, sau đó liền mỉm cười nhìn Phong Vân Vô Kỵ đang vung tới một chảo. Xẹt! Thủ chảo của Phong Vân Vô Kỵ mang theo tiếng phá không lướt qua bên tai của nam tử đó, nhưng hắc bào nam tử lại chẳng hề động đậy. Di! Phong Vân Vô Kỵ khẽ di một tiếng, sau đó lại chảo tới một lần nữa, nhưng cánh tay rõ ràng là đang chảo về lồng ngực của nam nhân áo đen, nhưng chỉ trong chớp mắt lại chuyển di đến một nơi trống không bên cạnh thân thể của y.

Hai người một trước một sau trên đường đi vượt qua cao sơn đại xuyên, xuyên qua rừng tùng mênh mang, những yêu cầm tại trước khi hai người đi đến đều đã bị mùi huyết tinh có người trên thân thể của Phong Vân Vô Kỳ xua đuổi đến bay toán loạn về phương xa. Ở dưới đại địa đôi lúc nhìn thấy những đám người đang đả đấu với nhau, phái hệ tự do cũng có, người trong bốn vực cũng có đang tranh đấu những yêu thú. Hay những yêu thú đang tương hỗ cắn xé lẫn nhau. Nam tử áo đen đi thẳng đường về hướng bắc, mắt cũng chẳng thèm nhìn xuống phía dưới. Phong Vân Vô Kỳ cắn môi lại, cuối cùng cũng đành ngậm miệng lại, không còn tuân vững nữa. Từ Thái Cổ đi về phía bắc, tại cực bắc chi địa chính là tuyết vực. Ở giữa tuyết vực và đao vực có cách nhau một dải những phiến băng phong, nơi đó những cao thủ tà đạo rất nhiều được xưng là U Minh Phong, nhưng tuyết vực đi về phía bên phải thì là một phiến đất rộng rãi bị băng tuyết bao trùm, mặt đất lại đột nhiên cao hơn không ít, nhìn lướt mắt một cái thì chỉ thấy một phiến bằng phẳng với lớp tuyết dày đặc. Núi non thì cực kỳ ít ỏi, mùa tuyết trắng là màu duy nhất của cả phiến thiên địa này. Tuyết hoa cả năm đều rơi không ngớt, khi Phong Vân Vô Kỳ theo nam tử áo trắng đạp nhạp vào phiến thổ địa này thì nhìn đã thấy những cảnh tượng như vậy. Tại sao lại dừng lại ở nơi này? Đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu rồi sao? Phong Vân Vô Kỳ đi theo sau lưng của nam nhân áo trắng hạ xuống mặt đất, mũi chân nhẹ điểm một cái, liền nhẹ nhàng như một cổng lông vũ điểm nhẹ trên mặt tuyết. Chẳng hề lưu lại một điểm ngân tích nào cả. Không được dùng khinh công từ nơi này đến Bắc Hải, dù là những nhân vật cấp vực chủ cũng cần B.A.I. bước chân mà đi. Nam nhân áo đen nói, sau đó từ trong lòng lấy ra một vật rồi đưa cho Phong Vân Vô Kỷ nói. Mặc cái này vào. Phong Vân Vô Kỷ tiếp lấy theo ý thức. Cúi đầy nhìn xuống thì thấy một bộ đồ màu đen rộng thùng thình giống như bộ đồ nam nhân áo đen đang mặc. Tuy nhiên trong lòng có chút mơ màng, nhưng Phong Vân Vô Kỷ vẫn khoác nó ở bên ngoài, ngay cả cái đầu cũng phủ trùm luôn. Thêm vào đó là chiếc đấu bồng ở trên đỉnh đầu phủ xuống trước mặt một màn âm ảnh. Từ xa nhìn lại thì vô pháp phân biện ra tướng mạo của đối phương. Khi Phong Vân Vô Kỷ khoác trên mình bộ y bào này thì nam nhân áo đen đã ấn sâu vào trong tuyết, hướng về phía bắc mà khom mình quỳ xuống một cách cung kính. Đầu của nam nhân áo đen dính sát vào trên mặt tuyết băng lãnh, lặng lặng bất động, mơ o y, lúc lâu sau mới đứng dậy, ở trên đầu gối cũng đã dính rất nhiều tuyết. Đó là Phong Vân Vô Kỷ nghi hoặc nhìn vào nam nhân áo đen mà hỏi. Nơi này là đan địa của tộc ta, là nơi duy nhất không cho phép đả đấu, vì thế ta mới để cho ngươi mặc áo đen vào để tránh gặp phải một vài cừu nhân. Nhớ lấy, ngàn vạn lần không được động võ, cứ xem như là từ trước giờ ngươi chưa từng tập qua võ công, chỉ là một người bình thường. Nam nhân áo đen hướng về phương xa mà đi. Nơi này là nơi an nghỉ của chí tôn trong tộc ta Hiên Viên Hoàng đế. Hòa bình của tộc ta được kiến lập bên trên thi hài của Hiên Viên Bệ Hạ. Nếu như ngươi có cảm đối với vị trí tôn này thì hãy thành tâm quỳ xuống như ta cầu nguyện sự bình an cho tộc ta. Thanh âm của nam nhân áo đen từ phía xa truyền lại. Phong Vân Vô Kỷ suy nghĩ một lát rồi chậm chậm quỳ xuống, mặt dí sát vào mặt tuyết băng lãnh, trong lòng thầm nghĩ. Bệ Hạ, di nguyện mà người chưa hoàn thành, những hậu nhân như chúng tôi sẽ thấy người hoàn thành, dù cho tan xương nát thịt cũng không hề sợ hãi. Đứng thân dậy, Phong Vân Vô Kỷ dọc theo dấu chân của nam nhân áo mà bước đi. Hai người thẳng đường đi về phương bắc, dần dần những dấu chân ở phía trước càng lúc càng nhiều, từ khắp tứ phương tám hướng đi thẳng về hướng bắc, cũng có một vài dấu chân biến nên rất cạn, gần như đã bị tuyết lấp lại, hiển nhiên là đã đi qua nơi này một đoạn thời gian rồi. Mỗi một năm đều có rất nhiều người tiềm tu, không tiếc chuyện phá quan đi ra ngoài, đi đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu để chiêu kiến di hài của Hiên Viên Hoàng đế. Vào thời gian này trong mỗi năm thì ta cũng đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu sám hối một lần. ở tại nơi này, bất quản là gặp phải ai, đều không được phát sinh tranh chấp, càng không được nổi lòng hiếu kỳ. Mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, bất quản là bọn họ đã làm chuyện gì, thì ở nơi này bọn họ đều là những nhân loại đáng để tha thứ. Nam nhân áo đen quay đầu lại, chân chẳng hề dừng lại, từng bước đi về phía trước. Nghĩ thử lại xem, những hành vi của ngươi đã làm, nghĩ thử lại xem, ngươi đã làm chuyện gì sai. Nếu có, thì hãy ở nơi này mà sám hối đi. Xoạt xoạt xoạt. Một loạt những thanh âm đạp lên trên tuyết từ xa vang lại, Phong Vân Vô Kỵ thông qua màn tuyết rơi dày đặc mà nhìn về phía xa, thấy bốn người khoác trên mình một bộ hắc bào rộng thùng thình như bản thân và hiện đang hướng về phía này mà đi. Không được tò mò, đi thôi. Ở phía trước truyền lại thanh âm đạm mạc của nam tử áo đen. Không xa phía trước là một tòa tháp, đã bỏ đi không biết bao nhiêu lâu rồi, hiện tại chính là nơi nghỉ ngơi của những tộc nhân đến đây để chiêu kiến, bọn họ có lẽ giống như chúng ta, đến khi trời tối thì ngươi sẽ nhìn thấy bọn họ. Phong Vân Vô Kỵ không nói ra một lời nào, đầu cúi gầm xuống, hai người một trước một sau từng bước đạp chân trên mặt tuyết mà đi. Trên thiên không tiếng gió gào rít, tuyết hoa từ trên không phân phi rơi xuống. Càng đi về phía trước thì nhìn thấy càng nhiều người, mỗi một người đều mang trên mình một bộ đồ đen rộng thùng thình, đầu cúi gầm xuống, chỉ lặng lặng đi đường. Trên đường đi nếu như gặp người quen biết thì chỉ xe nhàng gật đầu một cái xem như là chào hỏi, tuy nhiên lại có càng nhiều người căn bổn chưa hề lý đến những người ở bên cạnh, chẳng khác gì cả phiến thiên địa này chỉ còn lại một mình mà thôi. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, tuyết rơi trên thân thể lại nhiều thêm mấy tầng tuyết, ở dưới chân cũng càng lúc càng dày. Cuối cùng thì nam nhân áo đen cũng dừng lại, nhìn về phía xa mà lẩm bẩm. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, bên ngoài đó trăm trượng, khói trắng mông lung che khuất tầm mắt của con người. Bên trong màn tuyết vụ mông lung, mấy tòa ốt giống như cái tháp đang tà tà nghiêng về một phía, trên thân tháp dĩ nhiên là đã bị phủ một lớp tuyết khá dày. Đợi đến khi đi đến gần, Phong Vân Vô Kỵ mới phát hiện nơi này có một tòa tháp cao vút, đủ để cao tới 50 trượng. Ở bên ngoài mỗi một tầng tháp đều có những phiến băng toa từ bốn góc hạ xuống, tinh oanh trong suốt, rất là sáng lạn. Tại chu vi của một ngọn tháp cao nhất, lại có mấy tòa tháp nhỏ ngã ở xuống mặt đất, trên thân tháp chỉ còn lại những phiến tàn tạ. Đó là một tòa tháp có lịch sử rất lâu rồi, ở phiến băng phong rộng lớn này đã tồn tại không biết bao nhiêu tháng năm dai dẳng. Thân tháp tà tà nghiêng xuống, tựa hồ như một chốc sau liền có thể ngã xuống, nhưng nó vẫn y nhiên kiên cường đứng vững trong thế giới băng tuyết mênh mang này. Nơi này tại sao lại có một tòa tháp như thế? Trước đây những người cư ngụ trong đó là ai? Lại phát sinh ra chuyện gì? Mà lại bỏ nó đi trong một khoảng thời gian dài đến vậy? Nơi này trước giờ đều bị băng tuyết bao phủ hay sao? Tại mấy vạn năm trước, thậm chí là càng lâu hơn trước đây, nơi này đã từng phát sinh chuyện gì? Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ toàn là nghi vấn. Sự tồn tại băng phong nơi này mà lại xuất hiện một tòa tháp khiến cho người ta có một cảm giác thương lương mà mất mát, tạo cho người ta rất nhiều liên tưởng. Đi vào đi. Thanh âm của nam nhân áo đen khiến cho Phong Vân Vô Kỵ giang đứng xuất thần ở trước cánh của tầng thứ nhất của tòa tháp này kinh tỉnh, lắc lắc thân người một cái, tuyết ở trên thân thể liền loạt soạt rớt xuống. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên tiến nhập vào trong tòa tháp. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 147. Chiêu Thánh, Hiên Viên Khâu, Hoàng Đế Mộ. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ và nam nhân áo đen tiến nhập vào bên trong tháp, trong tầng thứ nhất của băng tháp đã có đầy người, một số ít người nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn vào hai người, nhưng đại đa số người vẫn cứ y nhiên bất động mà khoanh chân ngồi ở dưới đất,